Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1934, chương 1936, điệu thấp về chỗ. Giao ra, giao thứ gì? Tần Dương nghi hoặc hướng về lão giả hỏi. Hồng y lão giả hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi đừng giả bộ tỏi. Tề Thiên Hà trên thân Như Ý Châu nhất định là bị ngươi cho lấy đi đi. Bằng không ngươi sao sẽ giết hắn? Nhanh đem nó giao ra. Như Ý Châu, Tần Dương sững sờ một thoáng, ngồi xổm người xuống tại Tề Thiên Hà trên thân tìm tòi một hồi. Xuất ra một cái túi đựng đồ, đem trên túi chữ vật ấn ký cưỡng ép xóa đi về sau. Mở ra xem, quả nhiên bên trong có một cái hạt châu. Hạt châu như trứng gà đại tiểu, phát ra thất thải quang mang, cầm tại trong tay chợt lạnh chợt nhiệt, có thể cảm nhận được hạt châu bên trong ẩn chứa khí tức thần bí. Liền cái đồ chơi này, Tần Dương cầm lấy hạt châu, vừa cười vừa nói, không sai, nhanh đem nó giao ra. Hồng y lão giả lạnh lùng nói ra, Tần Dương đem hạt châu đặt ở trước mắt quan sát một hồi. Nói ra, nghe nói Tề Thiên Hà vì đạt được cái khỏa hạt châu này, hao phí không ít tinh lực, đem nhà mình môn phái đều kém chút cho hủy. Hạt châu này hại người rất nặng a. Vì hòa hình thế giới, ta quyết định từ ta tự mình tới đảm bảo, có cái gì ân ân oán oán đều hướng ta đến đi. Ta nguyện ý vì những người khác chia sẻ một chút phong hiểm. Ba vị lão giả ngây người, khả năng không nghĩ tới cái này tuổi trẻ nam tử sẽ nói ra vô sỉ như vậy lời nói. Tức khắc tức giận không thôi. Hồng y lão giả nhẹ quát. Tiểu tử, đây chính là chúng ta giang môn bảo vật. Ngươi hẳn nghe nói qua giang môn. Ngươi như không muốn liên lụy bên cạnh ngươi cái này hai người đồng bạn, liền đem nó giao ra, chớ ép lão phu tự mình đến lấy. Các ngươi quả nhiên là giang môn người. Tần Dương ánh mắt lướt qua một chút lạnh lùng hàn quang, hỏi, các ngươi là hạ giang môn hay vẫn là cửu trọng thiên thượng giang môn người? Thượng giang môn, lão giả bày ra một bộ tự đắc bộ dáng. Cái kia các ngươi biết, hạ giang môn có hai cái đại tiểu thư sao? Các nàng đã chết. Tần Dương lại hỏi, lão giả nhướng mày, thản nhiên nói, chuyện này tự nhiên biết. Ta có thể cũng tại điều tra hai vị đại tiểu thư nguyên nhân cái chết. Chẳng lẽ ngươi có dây tác? Tần Dương mỉm cười, chỉ mình, ta giết, cái gì? Ba vị lão giả sắc mặt ngẩn ngơ, không phản ứng kịp. Tần Dương từng bước một hướng bọn họ đi đến, cười lạnh nói, vị thứ nhất đại tiểu thư chạy đến phàm giới bị ta giết, vị thứ hai tại địa phủ đoạt quan tài thời điểm bị ta giết. Cho nên ta cùng với các ngươi giang môn chính là không chết không thôi thù hận. Hồng y lão giả sắc mặt trầm xuống, ngươi nói chính là thật, không cần thiết lừa ngươi. Tần Dương nhún vai, tốt, rất tốt. Hồng y lão giả hai tay tách ra, ống tay áo như máy quạt gió nâng lên đến bên cạnh, kinh khí như gió lốc gào thét, sát cơ vô hạn. Tiểu tử, đã ngươi đã thừa nhận, cái kia liền thúc thủ chịu trói, đừng để lão phu tự mình động thủ. Tiếp lấy, đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên cầm trong tay Như Ý Châu ném đi qua. Hồng y lão giả theo bản năng đưa tay bắt lấy hạt châu. Bạch, một đạo hàn mang chợt hiện. Hồng y lão giả còn chưa thấy rõ ràng đạo tia sáng này là cái gì, bỗng nhiên chỗ cổ mát lạnh, ôn nhiệt chất lỏng chậm rãi chảy xuống. Không cần cảm ơn. Tần Dương từ hắn trong tay đem hạt châu cầm tới, vỗ vỗ bả vai hắn. Hồng y lão giả bờ môi có hơi động động, trong mắt sắc thái dần dần biến mất, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, trở thành một cỗ thi thể. Nhiều hồng huyết dịch lan tràn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Bên cạnh hai cái lão giả giật mình, vội vàng xuất thủ, nhưng đáng tiếc hay vẫn là chậm một nhịp. Kiếm quang như một đầu ngân tuyến, xẹt qua một đường cong tròn, lướt qua hai người cái cổ. Hai cái đầu trong nháy mắt bay lên, huyết chút dâng trào, thần hồn câu diệt, lại thêm hai bộ thi thể. Thực lực cao chính là thoải mái. Tần Dương thu hồi trường kiếm, nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể, hơi xúc động nói, nếu như tại độ kiếp phía trước, hắn tuyệt đối không phải cái này ba người đối thủ, đến lúc đó lại phải mang theo Lan Băng Giao các nàng đông trốn tây vọt. Mà bây giờ trong nháy mắt lấy địch người thủ cấp, cảm giác chính là không giống nhau. Tại ba trên thân người tìm tòi một trận, Tần Dương thu thập hơn 2 vạn mai tiên ngọc cùng mấy cái pháp bảo. Đi thôi, đi tìm Huyễn Ma Đao, đem pháp bảo ném cho hai nữ. Tần Dương mang theo các nàng hướng về rừng sâu chỗ đi đến. Tìm Huyễn Ma Đao tung tích, Thanh Phong Lâm rất lớn, nhưng kỳ quái là đồng thời không có cái gì yêu thú xuất hiện qua tung tích. Ngược lại là có không ít tiên dược thảo tùy ý tản mát sinh trường. Ba người đi hơn nửa canh giờ, rốt cục đụng phải một nhóm người. Đối phương hết thảy có tầm 10 vị tiên giả, tựa hồ là tạm thời tạo thành đội một, có nam có nữ, mà thực lực cao nhất tại huyền tiên cảnh chi phối, so với Tần Dương thấp một chút, thấp nhất cũng tại cảnh giới kim tiên. Xem ra, những cái này người đều là cửu trọng thiên tiên giả. Các ngươi là đến đây tìm Huyễn Ma Đao. Dẫn đầu là một vị trung niên mỹ phụ, dáng người thon thả, ăn mặc một bộ quần dài màu tím, bên hông quấn lấy một đầu dài nhỏ xích sắt, phù văn du tẩu, hẳn là nàng vũ khí. Chứng kiến Tần Dương ba người về sau, chủ động đi lên bắt chuyện, nắm lấy điệu thấp nguyên tắc, Tần Dương đem khí thế thu liễm, chắp tay nói, vị này tiên hữu, ba người chúng ta là Bạch Vân Tiên phủ đệ tử. Nghe nói nơi này có thượng cổ tiên giới đệ nhất thần binh Huyễn Ma Đao xuất hiện, cho nên mang theo hai vị sư muội tới gặp biết một phen. Hừ, chỉ là địa tiên cảnh, cũng dám chạy đến cái này địa phương đến, thật là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Trong đám người, một vị dáng người ung mập nam tử cười lạnh nói, bởi vì Tần Dương tận lực thu liễm khí thế, nhưng người khác ngộ cho rằng hắn là người của tiên giới. Cũng không phải là cửu trọng thiên cấp bậc cao thủ, những người khác cũng lộ ra trào phúng thái độ. Mỹ phụ đôi mi thanh tú xúc xúc, đối với Tần Dương ôn hòa nói, tiểu huynh đệ, cái này địa phương rất nguy hiểm, ngươi chính là mang theo hai ngươi vị sư muội trở về đi, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tần Dương lắc đầu, không cần, chúng ta chẳng qua là ở phía xa nhìn xem, không có nguy hiểm. Gặp Tần Dương khăng khăng muốn tìm Huyễn Ma Đao, mỹ phụ bất đắc dĩ thở dài, cũng không khuyên, loại người này rất nhiều, rõ ràng chính mình thực lực thấp muốn chết, nhưng vẫn là huyễn tưởng có thể được cái gì thần kỳ cơ duyên. Kết quả rơi vào bỏ mình khác thủ kết quả. Hối hận đã muộn, vậy hãy cùng chúng ta cùng một chỗ đi, ít nhất có thể bảo hộ các ngươi chu toàn. Mỹ phụ do dự một thoáng, không nhẫn tâm nhường Tần Dương ba người không chịu chết, nhẹ giọng nói ra, chu trưởng môn, mang theo cái này ba cái vương víu không tốt đi, chính chúng ta đều cố không lên chính mình. Cái kia mập nam tử bất mãn nói, vậy ngươi có thể rời đi, đi tìm cái khác đội ngũ. Mỹ phụ lạnh lùng nói ra, ba người bọn họ an nguy ta tới phụ trách, các ngươi một mực chiếu cố tốt chính mình là được, không cần mù bận tâm. Mập nam tử trên mặt hiện lên mấy phần sắc mặt giận dữ, phất tay áo hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, dù sao nơi này thực lực cao nhất chính là cái này nữ nhân. Nếu như rời đi nàng, hắn nhất định sẽ rất nguy hiểm. Những người khác chứng kiến mỹ phụ khăng khăng muốn mang theo Tần Dương bọn họ, cũng không còn lên tiếng, dù sao bọn họ là tạm thời tạo thành đội một. Nếu như bên trong đó người nào đó thật gặp được nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. Người không vì mình, trời tru đất diệt, đạo lý này ai cũng rõ ràng.